Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ôm một chút thôi. Khi đến Lăng Giang, trời đã tối, ba người nhanh chóng nhận phòng khách sạn. Trang Nguyên Bảo nói rằng thầy CV sẽ đến vào ngày mai. Bữa tối được đặt cho tối mai, còn ngày kia sẽ đến phòng thu để thử giọng. Chi Dữ không quá hiểu những quy trình này, nhưng nàng chỉ cần làm theo sự sắp xếp của Trang Nguyên Bảo là được. Tối đó, Sai Dĩ Mạn dẫn Chi Dữ đi ăn tối, rồi mua cho nàng vài bộ quần áo để thay. Dù Sai Dĩ Mạn đã nói sẽ thanh toán chi phí cho chuyến đi, Chi Dữ vẫn âm thầm ghi nhớ giá cả, chuẩn bị tìm cách hoàn lại sau. Sai Dĩ Mạn nhạy bén nhận ra rằng Chi Dữ không mấy thoải mái khi rời khỏi Vân Châu. Kể từ khi lên máy bay cho đến bữa tối tại nhà hàng Lăng Giang, Chi Dữ luôn vô thức nắm chặt tay mình. Cả ngày dài, tay nàng đã đỏ bừng. Trên đường trở về từ trung tâm mua sắm, Sai Dĩ Mạn nói, nếu em cảm thấy khó chịu ở đây, chị sẽ đưa em trở về Vân Châu ngay. Chi Dữ đáp, không cần đâu, đã đến đây rồi thì giúp chị Nguyên Bảo hoàn thành công việc. Sai Dĩ Mạn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Chi Dữ một lúc, rồi nói, chị cảm thấy em không chỉ không quen với nơi xa lạ này, mà trong lòng còn lo lắng về chuyện khác. Em đang căng thẳng quá mức rồi. Chi Dữ không muốn nghĩ thêm về những điều đã nói với Bạch Lộ Châu. Chán nản lắc đầu, không có chuyện gì lớn đâu. Đừng hỏi nữa, chị, khi phải đối mặt với câu hỏi đó một lần nữa. Đối với Chi Dữ, những đau khổ nàng phải chịu đựng không hề kém cạnh so với Bạch Lộ Châu. Bởi vì người cần suy nghĩ về câu trả lời chính là Bạch Lộ Châu. Còn Chi Dữ, nàng chỉ có thể chờ đợi câu trả lời đến với mình, không thể làm gì khác. Nhưng khi vấn đề đã xuất hiện, thì không thể nào lờ đi được. Những sóng gió mà Chi Dữ đã trải qua đã chứng minh cho nàng thấy rằng, những vấn đề bị cố tình bỏ qua sẽ không tự nhiên biến mất. Chúng sẽ trở lại, một lần, hai lần, vô số lần, cho đến khi con người học cách đối diện với chúng. Nếu Bạch Lộ Châu không thật sự thích nàng, thì việc sớm nghĩ rõ điều đó cũng là điều tốt. May mắn thay, những ngày này ở Lăng Giang khá bận rộn, Chi Dữ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh. Hơn nữa, Sai Dĩ Mạn rất quan tâm đến tâm trạng của nàng, luôn kịp thời tìm những chủ đề để thu hút sự chú ý của nàng. Khi nhìn thấy mọi người bên cạnh đều chăm chú viết kịch bản và chuẩn bị cho công việc, Chi Dữ nghĩ, thôi, tạm thời không nghĩ đến chuyện bên Vân Châu nữa. Hãy tập trung giúp đỡ công việc ở Lăng Giang trước đã. Tuy nhiên, trong chuyến công tác ngắn ngủi này, công việc làm chương trình phát thanh không diễn ra suôn sẻ lắm. Ngày hôm sau, bữa tiệc dự kiến với thầy CV đã không diễn ra như kế hoạch. Người mà đã hẹn trước, thầy CV bỗng dưng có việc riêng và hủy bỏ hợp đồng với nhà sản xuất. Nhìn thấy những người khác đã đến nơi, nhà sản xuất khẩn trương chạy đôn chạy đáo tìm một CV quen biết khác để cứu cánh. Nghe nói, người này nổi tiếng hơn hẳn thầy CV ban đầu, xét về mọi mặt đều không thiệt, nhưng phải chờ thêm 2 ngày để sắp xếp thời gian của đại nhân. Sai Dĩ Mạn thuận miệng hỏi về tên của CV mới, thì Trang Nguyên Bảo nắm tay lại, đôi mắt sáng lấp lánh như sao và nói, đó là Ôn Xác đấy. Ôn Xác, nghe đến cái tên này, khóe miệng Sai Dĩ Mạn giật một cái. Người mà cô gọi là Ôn Thần, đó hả? Trang Nguyên Bảo nghĩ rằng Sai Dĩ Mạn nói nhầm, bèn hỏi xem cô có lẫn giữa Ôn Đại Thần và Ôn Thần không. Sai Dĩ Mạn cười gượng 2 tiếng, có cơ hội thoát, không nói thêm gì nữa. Khi Trang Nguyên Bảo đi rồi, Chi Dữ mới hỏi Sai Dĩ Mạn về lý do cô gọi người ta là Ôn Thần. Ôn Thần kiểu như thần chết, hay đại loại gì đó xui xẻo. Sai Dĩ Mạn thở dài, từ từ kể lại nguyên nhân. Trước đây, ôn xác từng lồng ghép cho một cuốn tiểu thuyết khác của chị. Cô ấy thật sự nổi tiếng, lại còn xinh đẹp, nên fan của cô ấy đa phần là những người dễ dãi, thích chạy theo trào lưu. Hôm đó, kịch bản có chút sai sót. Bản đầu tiên không đạt yêu cầu, mặc dù không phải lỗi của cô ấy, nhưng fan của cô ấy vẫn cứ đổ lỗi, thậm chí còn đổ cả lên bản gốc của chị. Nếu là một tác giả nhỏ thì có thể cuộc tranh cãi sẽ lắng xuống nhanh chóng. Nhưng không may, lượng fan của chị cũng không kém cạnh ôn xác, cộng thêm gương mặt chị cũng không tệ, nên fan của chị cũng nhiều người thích chạy theo trào lưu. Thời gian đó, hai bên cãi nhau cực kỳ khó coi. Cuối cùng, khi tranh cãi trở nên căng thẳng, fan của cô ấy đã báo cáo chị lên cấp trên. Không chỉ làm cho bản online của chị bị gỡ xuống mà còn khiến chị phải chỉnh đốn rất lâu. Đến nỗi một năm trời chị không thể ra tác phẩm mới. Vì vậy, cô nói rằng ôn xác là ôn thần, từ góc độ của cô. Điều đó thật sự không có gì sai cả. Năm nay cuối cùng cũng đỡ bị chửi một chút. Có vẻ như bão tố lại sắp ập đến rồi. Sai dĩ mạn liếc nhìn chiếc điện thoại đen màn hình trên bàn. Ánh mắt cô bỗng trở nên trầm tư hiếm thấy. Chi Dữ nhíu mày, hỏi, chị thường xuyên bị chửi lắm hả? Sai dĩ mạn khổ sở cười. Trong nghề như chúng ta, phải sống và để tác phẩm lộ diện trước mắt công chúng. Không bị chửi mới là chuyện hiếm thấy. Chi Dữ, vậy, chúng ta có thể ngồi lại với cô giáo ôn để trò chuyện về vai diễn không? Sai dĩ mạn, lần trước chị không có mặt ở phòng thu, chưa từng tiếp xúc với cô ấy. Chúng ta chỉ biết cầu nguyện rằng, ôn thần, này là một người bình thường thôi. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, họ còn chưa kịp đợi đến cuộc gặp gỡ với ôn xác để thở phào nhẹ nhõm. Sóng gió đã ập đến trước. Tin tức ôn xác sẽ đảm nhận vai nữ chính trong lần phát sóng này đã bị dò dỉ ra ngoài sớm. Chỉ trong vòng một ngày, các diễn đàn và mạng xã hội đã náo loạn. Những cuộc chiến tranh giữa fan đã yên ắng một thời gian lại được khơi dậy bởi một vài bài viết kích thích. Mặc dù ôn xác và xài dĩ mạn một người là CV, một người là tác giả, hoàn toàn không thuộc cùng một lĩnh vực, nhưng fan của hai bên lại dường như đã xem nhau như kẻ thù. Và giờ đây, hai bên lại phải hợp tác, nên những lời bóng gió, châm chọc lẫn nhau đã không ngừng diễn ra. Một bên thì nói rằng chị nhà bạn chỉ để ý đến danh tiếng của chị nhà tôi. Một bên thì lại nói rằng nếu không có tác phẩm gốc của chị nhà tôi, chị nhà bạn cũng chẳng thể ngồi vào bàn ăn này. Khi tranh cãi nổ ra, họ thậm chí còn chửi rủa cả nhân vật, đến mức nhắm thẳng vào nguyên mẫu. Đường Nịnh là Chi Dữ, họ nói rằng xài dĩ mạn, với tư cách là một tác giả tồi tệ, đã tạo ra nhân vật như vậy chỉ để thuận tiện cho việc theo đuổi nguyên mẫu nữ chính. Hoàn toàn không phải vì sáng tạo, không xứng đáng được gọi là tác giả. Sau khi những phát ngôn này xuất hiện lần đầu, nhóm người đó như phát hiện ra một điểm có thể khai thác. Và những lời nói tiếp theo ngày càng đi quá giới hạn. Họ không chỉ tiếp tục công kích xài dĩ mạn và Chi Dữ, mà còn bắt đầu chế nhạo fan hâm mộ sách, cho rằng họ chỉ là những công cụ để chứng kiến cuộc tình của hai người. Họ còn nói rằng nếu fan của nhân vật mà là người bình thường thì hẳn phải cảm thấy khó chịu. Đường Nịnh không phải là một nhân vật có tính cách độc lập, mà vẫn còn theo đuổi, tức là đầu óc có vấn đề. Chỉ trong chốc lát, nhiều tranh cãi đã nổ ra, không khí trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên Chi Dữ phải đối mặt với sự ác ý từ những người lạ mặt. Mạng xã hội không giống như cuộc sống thực, ngoại trừ những đứa trẻ ngốc nghếch ở trường học. Những người lạ trong cuộc sống thực dù có không hiểu nàng, thường chỉ liếc nhìn nàng một cách kỳ lạ. Nhưng trên mạng, sự ác ý mà người ta thể hiện qua từng con chữ thường nặng nề và cụ thể hơn rất nhiều so với những gì họ nói ra. Hơn nữa, Dường như những người này đã xác định rằng Sai Dĩ Mạn rất quan tâm đến Trì Dữu, nên họ nghĩ rằng việc tấn công Trì Dữu cũng có thể làm tổn thương Sai Dĩ Mạn. Vì vậy, họ có thể buông ra bất kỳ lời lẽ nào. Họ nói rằng người như Trì Dữu, đặt trong tiểu thuyết thì là một nhân vật thú vị, nhưng đặt vào thực tế thì chỉ là người biến thái, là quái thai, không bình thường. Thậm chí có người nói rằng Trì Dữu chỉ là một con rắn đã được tô vẽ qua ngôn từ. Sai Dĩ Mạn vốn đã quen với việc đối mặt với những tiếng nói khó nghe. Cô có một phương pháp tự giải tỏa trưởng thành, nhưng lần này, cơn sóng gió này khác xa những lời chửi rủa thông thường. Dần dần, cô bắt đầu không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Vào đêm thứ tư tại Lăng Giang, Trì Dữu đang trả lại sạc điện thoại cho Sai Dĩ Mạn thì nghe thấy cô đứng trước cửa sổ. Nghiêm túc gọi điện, chắc chắn là gọi cho bên sản xuất. Sai Dĩ Mạn nói vào điện thoại, dự án này phải thay thế Ôn Sắc, hoặc tôi thà vi phạm hợp đồng, thu hồi quyền ủy quyền, trả bao nhiêu tiền bồi thường cũng được. Đối phương nói gì đó, Sai Dĩ Mạn nâng cao giọng, tôi không quan tâm đến việc danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng thế nào. Cho dù sau này không ai tìm tôi hợp tác cũng không sao. Họ chửi mắng tôi thế nào tôi cũng nhịn, nhưng bây giờ đã ảnh hưởng đến những người vô tội. Tôi không thể tiếp tục phớt lờ được. Các bạn không có trách nhiệm gì sao? Vấn đề giữa tôi và Ôn Sắc trước đây đã ầm ĩ như vậy. Các bạn không thể không biết, không đánh giá được rủi ro mà đã vội vã kéo người này đến giải cứu. Lại còn vì quảng bá mà không báo trước, để thông tin bị lộ trước. Dù tôi có thông cảm cho các bạn cũng không thể. Trì Dữu bước đến phía sau Sai Dĩ Mạn, nhẹ nhàng kéo tay áo cô ấy, nói, thôi mà, chị. Sai Dĩ Mạn ngạc nhiên nhìn Trì Dữu, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, môi khẽ mím lại, cô nói vào điện thoại, tôi cúp máy trước đây, rồi hạ tay cầm điện thoại xuống. Đây là lần đầu tiên cô không chủ động tìm chủ đề để trò chuyện với Trì Dữu, mà lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu. Trì Dữu thấy trên bàn có chiếc laptop sáng màn hình, bên trong là giao diện của một diễn đàn, không thể nhìn rõ bài viết bên trong vì khoảng cách quá xa. Em không cần để tâm đến những lời đó, cứ coi như họ nói bừa đi. Trì Dữu an ủi Sai Dĩ Mạn, Sai Dĩ Mạn cười mà như không cười. Nếu họ không nói bừa thì sao? Cô nhẹ nhàng hỏi, Trì Dữu nhìn Sai Dĩ Mạn với vẻ ngơ ngác. Quên cả việc chớp mắt, nếu như chị chỉ vì có hứng thú với em mà viết cuốn sách đó. Chỉ vì em là nguyên mẫu cho nhân vật nữ chính mà nhờ em họ giúp chị tìm cơ hội tiếp cận em. Em sẽ nghĩ sao? Sai Dĩ Mạn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Trì Dữu. Liệu có giống như họ, nghĩ rằng chị hoàn toàn không xứng đáng làm tác giả không? Trì Dữu lắc đầu, không đâu. Sai Dĩ Mạn, em nên suy nghĩ kỹ về những gì chị nói, rồi hãy trả lời chị. Trì Dữu, em đã suy nghĩ rồi. Sai Dĩ Mạn, câu trả lời của em vừa rồi chỉ cách câu hỏi của chị có một giây. Trì Dữu, em thông minh mà, một giây là đủ với em rồi. Sai Dĩ Mạn hơi ngẩn ra một chút, sau đó cô không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ. Chị ơi, chúng ta xuống dưới đi dạo một chút nhé. Trì Dữu luôn cảm thấy ánh sáng từ màn hình laptop chỉ khiến bóng tối không thể tan biến. Thời tiết tối nay thật tuyệt, có cả những vì sao. Sai Dĩ Mạn, được, hai người không đi quá xa, chỉ dạo bộ trên con đường nhỏ gần khách sạn. Con đường nhỏ dựa vào một dòng sông rộng lớn, chính là Lăng Giang. Trong thành phố Lăng Giang, gió đêm mang theo hơi lạnh từ mặt sông, hòa quyện với hương cỏ xanh và đất ẩm, khiến cho tâm hồn và thể xác người ta bất giác trở nên thư thái. Đi dạo trong không gian như vậy, Sai Dĩ Mạn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau một lúc im lặng, cô chủ động mở miệng. Xin lỗi, tất cả đều do chị đã kéo theo em. Trì Dữu hỏi, tại sao lại nói như vậy? Sai dĩ mạn, nếu lúc đó chị không tự ý lấy em làm nguyên mẫu. Viết cuốn sách đó, không ghi tên thật của em trong chú thích, cũng không nhắc đến nguồn cảm hứng trong các cuộc phỏng vấn, thì em đã không bị dính líu vào những rắc rối ngày hôm nay. Chi dữ, em không để tâm đến những gì họ nói mà. Sai dĩ mạn, chị cũng không quan tâm đến những lời chửi mắng. Nhưng, nếu như chị nghĩ, lần này em bị kéo vào mới để tâm, thì em sẽ nói với chị, em không bị tổn thương đâu. Chị yên tâm, Chi dữ dịu dàng nói, nếu như chị quan tâm vì lý do khác, em cũng có những điều khác muốn nói với chị. Điều khác, gì cơ? Sai dĩ mạn nhíu mày. Em muốn nói gì? Trước đây, em nghe người ta nói, không có một nhà sáng tạo nào lại không yêu mến người truyền cảm hứng cho mình. Chi dữ lùi lại, cúi đầu, nhẹ nhàng bước lên những viên sỏi nhỏ nhô lên bên đường. Giọng nàng cũng nhẹ nhàng, mềm mại hơn cả làn gió đêm. Em có thể không xứng để nói về thần cảm hứng của chị, nhưng em biết mình là một trong những nguồn cảm hứng của chị. Là một tác giả, việc chị tò mò về những nguồn cảm hứng như em, muốn đến gần, muốn làm quen, là điều rất bình thường. Em nghĩ, đó mới là dấu hiệu của một nhà sáng tạo xuất sắc. Sai dĩ mạn lén nhìn Chi dữ. Tại sao? Bởi vì chị thực sự yêu tác phẩm của mình, và cũng rất yêu các nhân vật của mình. Chi dữ nắm chặt cổ tay bên phải bằng tay trái đang để sau lưng. Có thể với những nghề khác, tình cảm và công việc cần phải tách bạch rõ ràng. Nhưng với một nhà văn, tình cảm chính là một phần của công việc. Chị ơi, mặc dù em không thích đọc tác phẩm văn nghệ lắm, nhưng trước đây, em đã học qua rất nhiều tiểu thuyết tình yêu. Sau khi đọc những cuốn sách đó, em cũng đã theo dõi những hoạt động trên Weibo của các tác giả. Em nhận ra, họ luôn viết vào tiểu thuyết những trải nghiệm mà họ đã sống. Thậm chí phần lớn nguồn cảm hứng đều đến từ những khoảnh khắc chợt lóe trong cuộc sống. Tác phẩm của họ chính là được xây dựng từ nền tảng của cuộc sống thật của họ. Từng chút một, Chi dữ nhìn về phía Sai dĩ mạn. Em hiểu, hôm nay chị tức giận, một phần là vì việc này thực sự ảnh hưởng đến em, còn một phần là những lời nói của họ đã làm tổn thương chị, khiến chị mất kiểm soát, và cũng đã hỏi em những điều đó trong khách sạn. Chị bị ảnh hưởng bởi những người đó, bắt đầu nghi ngờ khả năng sáng tác của chính mình. Không nên nghi ngờ. Giọng nói của Chi dữ rất kiên định. Em nói những điều này, chỉ muốn nói với chị không hề không xứng đáng là một tác giả. Chị có thể hòa mình vào tác phẩm của mình, quan tâm đến nhân vật Đường Nịnh và tò mò về hình dạng khác của Đường Nịnh trong thế giới thực. Chị yêu cô ấy hơn bất kỳ ai. Chị cũng yêu sách của mình hơn bất kỳ ai khác. Sai dĩ mạn nhìn chằm chằm vào mắt Chi dữ mà không chớp mắt. Chi dữ quay đầu đi, ngượng ngùng cười. Em cũng không biết chuyện này sẽ qua như thế nào. Không biết fan của chị có bị ảnh hưởng hay không? Có bắt đầu nghi ngờ sự nghiệp của chị như chị đã làm không? Nhưng em, nàng ngừng lại một chút. Những người em biết thì rất ít. Ngoài chị ra, em cũng chẳng biết tác giả nào khác. Ít nhất trong thế giới của em, Sai dĩ mạn, Sai môn tuyết, chính là những đại tác giả tốt nhất mà em có thể nghĩ đến vào giây phút này. Sai dĩ mạn dừng bước, Chi dữ cũng dừng lại. Sai dĩ mạn đưa tay đặt lên vai Chi dữ. Theo hướng gió đêm, cô nhẹ nhàng kéo Chi dữ lại gần. Thế là, cô ôm Chi dữ, người đột ngột ngã vào lòng mình. Hai cánh tay ôm chặt lại, mặt cô chôn sâu vào cổ Chi dữ, thở dài bên tai cô ấy. Cảm ơn, khi Chi dữ còn chưa kịp phản kháng, Sai dĩ mạn lại nói, chỉ ôm một chút thôi. Cơn gió lạnh của đêm vẫn thổi, tóc dài của Chi dữ bị gió thổi ra ngoài, nhẹ nhàng như làn khói bay đến cổ Sai dĩ mạn. Cơn gió lạnh của đêm vẫn thổi. Chi dữ vuốt lại tóc dài bên tai. để những sợi tóc nhẹ nhàng bay vào cổ Sài Dĩ Mạn, mềm mại như làn khói. Những cành liễu chạm vào dòng nước ấm của mùa xuân, lá rơi tạo nên những gợn sóng nhỏ. Mắt Sài Dĩ Mạn ánh lên sắc đỏ nhẹ, giọng nói cô dần trở nên nhẹ nhàng, mơ hồ. Chỉ có chính mình mới nghe thấy bốn chữ: nàng thơ của tôi. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha, trong chương trước, tôi đã nói rằng ở Lăng Giang sẽ có điều gì đó xảy ra. Các bạn có lo lắng sẽ bị đau lòng không? Không đâu, mà là một bước ngoặt sắp đến. Cách chương.